Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Tốt tiền kiếm được đều phỏng tay. Trần Tấn phi thường minh bạch, Khổng Khuyết cuối cùng cái ánh mắt kia ý tứ, là để hắn đừng quá mức tại nghiêm khắc. Rốt cuộc Vương Chính Hàn vẫn là trẻ hơn một chút, nếu như quá phận nghiêm khắc, rất dễ dàng khiến cho hắn tính tích cực thu được đả kích. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hắn toàn bộ thái độ làm việc cùng nghề nghiệp kiếp sống. Nhưng là Trần Tấn càng rõ ràng hơn chính là, Vương Chính Hàn là có năng lực lại đầu óc đầy đủ linh hoạt. Hắn chuyên nghiệp bối cảnh, khiến cho hắn không những đối với xí nghiệp kinh doanh quá trình bên trong các loại môn đạo cùng quyết khiếu hiểu rõ quá sâu, càng là đối với pháp luật tương quan điều rõ như lòng bàn tay. Chủ yếu nhất là Vương Chính Hàn đảm nhiệm chức vụ tại Tấn Hàm tập đoàn trọng yếu bộ môn. Nói một cách khác, giống Vương Chính Hàn tình huống như vậy là dễ dàng nhất đi lợi dụng sơ hở người. Đây là Trần Tấn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Trần Tổng, tất cả mọi người đi về sau. Vương Chính Hàn mới thận trọng nói. Ta biết sai, không, ngươi không sai. Trần Tấn trực tiếp đáp. Vương Chính Hàn sững sờ, sắc mặt càng thêm không tự nhiên lại. Nhưng Trần Tấn lại nói tiếp. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là đang nói mát châm chọc ngươi. Kỳ thật ngươi thật không sai. Ngươi ý nghĩ vô cùng sáng tạo tính, mà lại hợp lý hợp pháp, cũng không có hại lợi ích của người nào. Rốt cuộc nguyện ý dùng một bút tiền đặt cọc đến bác giá. Vốn nguồn phòng hộ khách, bản thân liền đại biểu bọn hắn tiếp nhận tiền mặt bị bảo hộ một đoạn thời gian phong hiểm. Nghe vậy, Vương Chính Hàn càng thêm mơ hồ. Đã không sai, vì sao phải dạy huấn mình? Trần Tấn khẽ thở dài. Chỉ là ta không hy vọng loại biện pháp này thành cho chúng ta thông thường thủ đoạn. Ngươi hiểu chưa? Số tiền kia là phi thường dễ kiếm, nhưng tốt tiền kiếm được thường thường đều là phỏng tay. Hắn nói như vậy, chợt nhớ tới y nguyên còn dừng lại tại hải ngoại tài khoản bên trong kia 100 ức tài chính. Số tiền kia thật tốt kiếm lời a, lấy không a? Thế nhưng là Trần Tấn chậm chạp không có đem số tiền kia cầm vào tay, nguyên nhân cũng là bởi vì hiện tại tin tức thời đại, vô luận ngươi làm cái gì cũng biết lưu lại vết tích. Nói cách khác, ngươi tài sản cùng thu nhập đều là nhưng tính toán, thêm ra đến 100 ức tài chính, giải thích thế nào? Trần Tấn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình có lá gan cầm cái này 100 ức, người khác liền có biện pháp cầm cái này chân đau đến đánh hắn. Chỉ tiếc Vương Chính Hàn cũng không có cách nào nhanh như vậy lĩnh hội Trần Tấn ý tứ. Còn tưởng rằng Trần Tấn là ngay trước mặt người khác, vì giữ gìn hình tượng mà thôi. Hắn tiếp lấy liền đề nghị. Trần Tổng, nếu như ngươi cảm thấy trực tiếp từ ngươi trực tiếp hạ mệnh lệnh không thích hợp lời nói, kỳ thật có thể để Đông Giang thành phố Kỳ Tổng ra mặt làm chuyện này. Dạng này liền song toàn, biến thành của hắn hành vi cá nhân, đối hình tượng của ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền không vui nói. Chính Hàn, trước kia ta ngược lại thật ra không phát hiện đầu óc ngươi chuyển nhanh như vậy sao? Vương Chính Hàn trì trệ, triệt để mơ hồ. Hắn không rõ vì cái gì biện pháp của mình Trần Tấn rõ ràng công nhận, lại vẫn là như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ kiếm tiền không tốt sao? Chẳng lẽ lại nhanh lại ổn kiếm tiền không tốt sao? Ta nói, phương pháp của ngươi có thể thực hiện, nhưng tuyệt không thể trở thành thông thường thủ đoạn. Trần Tấn phi thường nghiêm túc nói ra, ngươi cùng nó buồn bực, không bằng đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi vẫn là nửa năm trước ngươi, không có tiến vào Tấn Hàm tập đoàn, không có lợi dụng trình độ ưu đãi mua xuống phòng ở, 200.000 nếu là không có dành đến giá vốn, nguồn phòng, chính ngươi sẽ làm thế nào? Ăn ngay nói thật, ngoặc kép chấm chấm, Vương Chính Hàn cau mày nói, vậy ta hẳn là sẽ lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, thông qua pháp luật đường tắt, nghĩ biện pháp cầm sẽ tự mình 200.000. Sau đó thì sao? Hiện tại ngươi nghĩ đến cái gì? Trần Tấn truy vấn, ngoặc kép, nếu quả như thật dựa theo ta nói biện pháp đến xử lý. Mặc dù không đến mức tất cả hộ khách đều làm như thế, nhưng nhất định sẽ có khách hộ cáo chúng ta, mà lại số lượng cũng sẽ không thiếu. Sợ rằng chúng ta có thể hoàn thiện tiền đặt cọc hợp đồng, nhưng chuyện này cuối cùng sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Trọng yếu nhất chính là Tấn Hàm tập đoàn thật vất vả tích lũy danh tiếng cũng sẽ phá hủy. Vương Chính Hàn cũng không đần, hắn chẳng qua là lâm vào mình nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý kiến, hay về sau trong hưng phấn tư duy tiến vào mình đào trong cạm bẫy mà thôi. Trải qua Trần Tấn nhắc nhở về sau, hắn đã phát hiện sai lầm của mình rồi. Cho nên đây là áp đáy hòm biện pháp, tuyệt không thể là thông thường biện pháp. Trần Tổng, ta hiểu được. Vương Chính Hàn vui vẻ thần phục nói. Đồng thời hắn cũng tại hối hận mình qua loa cùng ánh mắt thiển cận. Càng là hối hận, hắn cũng thì càng bội phục Trần Tấn. Mình chỉ là nói chuyện, Trần Tấn liền nhìn thấy phía sau chuyện phiền toái, tầm mắt cùng độ cao a. Nhưng là Trần Tấn lại lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng không thể phủ nhận, biện pháp của ngươi là vô cùng tốt, chí ít cho chúng ta tại bước ngoặt nguy hiểm cung cấp một đầu mạch suy nghĩ. Ngươi xác thực so trước kia trưởng thành rất nhiều. Vương Chính Hàn vội nói, Trần Tổng, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Ta đã không đất dung thân. Không, Trần Tấn cười nói, ta cần ngươi tiếp tục dựa theo cái này tưởng tượng nghiên cứu một chút đi. Hoàn thiện một chút trong đó khớp nối, xác thực bảo vệ chúng ta chỗ đứng là không có kẽ hở. Biện pháp này, làm không tốt thật sẽ trở thành Tấn Hàm tập đoàn cái nào đó thời kỳ cây cỏ cứu mạng đâu. Gặp Trần Tấn nói đến như thế lo lắng, Vương Chính Hàn trong lòng run lên. Từ lúc đi đến Đông Hải thành phố về sau, không hề chỉ là một mình hắn, kỳ thật tất cả cao quản đều trong âm thầm trao đổi qua, cảm thấy Trần Tấn phong cách hành sự thay đổi. Mà bây giờ hắn hiểu được, cũng không phải là Trần Tấn phong cách thay đổi, chỉ là hoàn cảnh thay đổi. Đông Hải thành phố không thể so với Đông Giang thành phố. Rất nhiều chuyện, một không phải một, hai không phải hai, hoàn toàn là người mù sờ voi đồng dạng nha. Cái này ếch ngồi đáy giếng, xác thực chỉ có thể nhìn thấy đốm. Phía ngoài trong phòng giải khát, mấy người đi sau khi đi ra cũng không có tản ra, mà là gặp mặt nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thi Kiệt đối Khổng Khuyết hỏi, Khổng Tổng, Trần Tổng tín nhiệm nhất liền là ngươi. Ngươi ngược lại là cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn thôi tương đương, lần này Đông Hải thành phố, hắn đến cùng là tính thế nào? Ta thế nào cảm giác nói nhăng nói cuội? Đám người nghe vậy, đều nhìn Khổng Khuyết, rốt cuộc hầu ở Trần Tấn bên người chỉ có nàng. Nhưng là nàng lại rất khó khăn lắc đầu nói, ta thật không biết, ta chỉ biết là Đông Hải thành phố tình huống so với chúng ta tưởng tượng đều muốn phức tạp. Làm tốt chính mình sự tình đi, đừng để Trần Tổng là việc nhỏ phí đầu óc là được rồi. Sắc mặt của mọi người đều cực kỳ xấu hổ. Cái này Vương Chính Hàn cuối cùng đã đi ra, tất cả mọi người lại nhìn về phía hắn. Huấn ngươi rồi, Giả Quỳnh trực tiếp hỏi. Vương Chính Hàn lại lắc đầu, Trần Tổng đề tỉnh ta, là ta thiếu suy tính. Sau đó thì sao? Giả Quỳnh không buông tha. Vương Chính Hàn trong lòng có chút hãi nhiên, bởi vì bên ngoài những người này phản ứng vừa rồi đều bị Trần Tấn từng cái đoán trúng, đồng thời cũng làm cho hắn chuyển cáo đám người một câu. Trần Tổng nói, chuẩn bị tăng ca đi, tiếp xuống sẽ rất bận bịu. Ngoặc kép chấm chấm. Liền tại chúng người đưa mắt nhìn nhau đồng thời, Trần Tấn đã bấm Hàn Khai Hoàng điện thoại.